Đế Bá, chương 5152, Hoành Giang Thiết Tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng Hứa Thúy Mi nói chuyện với nhau thời điểm, có một người leo lên Tiểu Thánh Sơn. Đây là một nữ tử. Nữ tử này mặc một thân áo giáp. Trên người nàng áo giáp là giáp xích. Cả người bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Thoạt nhìn là kín không kẽ hở. Thậm chí ngay cả hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che khuất. Nhưng cuối cùng là như vậy. Từ nhỏ bộ phận lộ ra ngoài khuôn mặt nhìn ra được. Vẫn là một cái nữ tử mỹ lệ. Nữ tử này một đôi mắt như hàn tinh đồng dạng. Tràn đầy khí khái hào hùng. Xem xét con mắt của nàng. Liền cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Tựa hồ nàng chính là loại nữ tử bậc cân quắc không thua đấng mày râu kia. Nữ tử này một thân áo giáp, chính là sáng như bạc, trên áo giáp giáp phiến như là vảy cá đồng dạng, dưới ánh mặt trời, lóe ra ánh sáng màu bạc, nhìn nàng giống như là từ trên đám mây đi xuống một tôn thần tướng, cho người ta uy vũ cảm giác, nhưng, làm nữ tử, xuyên thấu qua áo giáp, lại cho người ta một loại khó được thanh tú, tựa hồ trong thân thể của nàng là ẩn chứa thiên địa linh khí đồng dạng. Tại nữ tử này trên cánh tay, vòng quanh một đầu trường liên màu bạc. Trường liên màu bạc này từ cánh tay bắt đầu, hướng sau lưng quấn quanh. Cuối cùng liên nhọn trên vai sau hiển hiện. Kể từ đó, thoạt nhìn như là đầu cánh. Tựa hồ nàng tùy thời đều có thể thuận gió phi hành đồng dạng. Nữ tử như này, bất luận là lúc nào nhìn, vậy cũng là khí khái anh hùng hừng hực. Anh tư bừng bừng, như vậy nữ tử bình thường. Bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ để cho người ta sáng lên. Cũng chính bởi vì nữ tử này một thân uy vũ khí khái hào hùng. Khi nàng đến gần thời điểm, chỉ sợ sẽ rất nhiều người đều nhao nhao cho nàng nhường đường. Nữ tử này leo lên bậc thang, đi tới Lý Thất Dạ trước mặt, cúi đầu liền bái, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, dễ nghe êm tai, tại trong thanh âm thanh thúy dễ nghe này. Lại tràn đầy khí khái hào hùng, để cho người ta nghe chút liền biết là chỉ huy ngàn quân nữ anh tài. Đệ tử bái kiến thiếu gia, nữ tử cúi đầu mà bái, thần thái cung kính. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nữ tử, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra, cô nương, chỉ sợ ngươi nhận lầm người. Người ta cũng không nhận ra, người cũng không phải là đệ tử của ta. Nữ tử đại bái, nói ra. Thiên Thanh là thụ độc cô tiên tử chỉ điểm. Trước hướng bái kiến thiếu gia. Tốt a, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Xem ra. Lại có người phải cho ta thêm phiền toái. Nói như vậy. Ta đây là không được an bình. Vân Nê Ngũ Kiệt một trong. Hoành Giang Thiết Tỏa. Vệ Thiên Thanh. Ở một bên Hứa Thúy Mi nâng cầm lên. Nhìn xem nữ tử này. Tú mục chớp chớp. Cười mỉm nói, nữ tử này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nhìn xem Hứa Thúy Mi, nàng đương nhiên là không biết Hứa Thúy Mi, kinh ngạc, nói ra, cô nương là, ta là vô danh tiểu bối, chính nhất giáo đệ tử, Hứa Thúy Mi cười mỉm nói ra, nhưng là, Hoành Giang Thiết Tỏa Vệ Thiên Thanh, đại danh đỉnh đỉnh, ta đã sớm nổi tiếng, vệ tướng quân thủ vệ Hắc Mộc Nhai, thiên hạ đều biết. Hoành Giang Thiết Tỏa, Vệ Thiên Thanh, Vân Nê Ngũ Kiệt một trong. Trên thực tế, lấy niên kỷ mà nói. Vệ Thiên Thanh niên kỷ xa so với Độc Cô Lam bọn hắn lớn. Hoành Giang Thiết Tỏa Vệ Thiên Thanh chỗ niên kỷ cấp cũng so Độc Cô Lam bọn hắn cao. Có thể nói, Hoành Giang Thiết Tỏa Vệ Thiên Thanh là Độc Cô Lam. Lâm Hạo sư tỷ của bọn hắn. Thậm chí có thể nói, trước kia. Vân Nê học viện đại sư tỷ không phải Độc Cô Lam, mà là Vệ Thiên Thanh. Tại Độc Cô Lam, Lâm Hạo bọn hắn mới vừa vào Vân Nê học viện thời điểm. Vệ Thiên Thanh đều nhanh muốn từ Vân Nê học viện tốt nghiệp. Chỉ bất quá, về sau Vệ Thiên Thanh rời đi Vân Nê học viện thời điểm. Vân Nê Ngũ Kiệt danh ngạch một mực không có những người khác bổ sung. Cho nên... Hoành Giang Thiết Tác Vệ Thiên Thanh một mực là Vân Nê Ngũ Kiệt một trong. Cũng chính bởi vì theo Hoành Giang Thiết Tác rời đi Vân Nê học viện. mà thực lực cường đại nhất Độc Cô Lam cũng đã trở thành Vân Nê Học Viện đại sư tỷ. Hoành Giang Thiết Tỏa Vệ Thiên Thanh là xuất thân từ Đô Xá Viện, cũng là xuất thân từ nhà Công Huân. Vệ gia chính là Phật Đà Thánh Địa quý tộc, đời đời đều có người ra làm quan. Mà Hoành Giang Thiết Tỏa rời đi Vân Nê Học Viện đằng sau, liền đầu nhập vào trong quân lữ tu hành ma luyện. Thực lực của nàng rất cường đại, rất nhanh liền một bước lên mây, trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại tướng. Cuối cùng thủ vệ Hắc Mộc Nhai. Phải biết, Hắc Mộc Nhai là Phật Đà Thánh Địa cực kỳ trọng yếu cứ điểm. Không phải ai đều có thể có tư cách thủ vệ Hắc Mộc Nhai. Mà Vệ Thiên Thanh có thể trở thành Hắc Mộc Nhai tướng lĩnh. Cái này có thể nghĩ thực lực của nàng là mạnh bao nhiêu. Hứa cô nương, mặc dù Hoành Giang Thiết Tỏa Vệ Thiên Thanh chưa từng gặp qua Hứa Thúy Mi, cũng không biết Hứa Thúy Mi, nhưng là nàng nghe qua, cho nên rất nhanh liền đoán được Hứa Thúy Mi thân phận. Ta chỉ là nơi này nhìn xem phong cảnh, vệ tướng quân không cần quan tâm ta. Hứa Thúy Mi nhún vai, cười hì hì nói. Vệ Thiên Thanh cũng là có chút kỳ quái. Nàng cũng nghe nói Lý Thất Dạ là Phật Đà Thánh Địa Kim Đao sứ giả. Vì cái gì hắn sẽ cùng chính nhất giáo Hứa Thúy Mi xen lẫn trong cùng một chỗ đâu? Hiện tại chính nhất giáo chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa. Lúc này đã huyên náo toàn bộ Phật Đà Thánh Địa xôn xao. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lý Thất Dạ nhìn Vệ Thiên Thanh một chút, nhàn nhạt nói ra. Vệ Thiên Thanh cũng vội vàng là thu hồi tâm thần, hướng Lý Thất Dạ khom người, vội nói ra, Thiên Thanh đến đây, là muốn mời thiếu gia hỗ trợ, mời ta hỗ trợ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ ta chưa chắc có thể giúp đỡ cái gì, thiếu gia nhất định có thể. Vệ Thiên Thanh vội nói ra, ta nghe nói, thiếu gia có thể ngự giá hỗn độn nguyên thú, có thể ngự hung thú mãnh cầm, cho nên muốn xin mời thiếu gia xuất thủ. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Vệ Thiên Thanh há miệng dục vọng, nhưng là nhìn thấy bên cạnh có Hứa Thúy Mi tại, lại không biết có nên hay không nói. Ta có phải hay không nên rời đi một chút? Hứa Thúy Mi nâng cầm lên, tú mục chớp chớp, lộ ra rất đáng yêu, lại có chút hoạt bát, bộ dáng rất là làm người khác ưa thích. Nói đi, Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng. Vệ Thiên Thanh thật sâu hít thở một cái, cuối cùng nàng chậm chậm nói ra, lấy Thiên Thanh quan sát, Hắc Triều Hải Hắc Thủy sẽ thối lui, Hắc Triều Hải nước biển muốn thủy triều xuống, chính là cho tới nay đều ung dung. Hứa Thúy Mi vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi giật nảy cả mình, rất có khả năng này. Vệ Thiên Thanh nhìn một chút Hứa Thúy Mi, bản này không nên để ngoại nhân biết, dù sao Hứa Thúy Mi là chính nhất giáo đệ tử, nhưng Lý Thất Dạ lại làm cho nàng nói ra, nàng cũng chỉ đành nói. Vệ Thiên Thanh chậm chậm nói ra, bằng vào ta quan sát, đủ loại dấu hiệu cho thấy, không bao lâu, chỉ sợ Hắc Triều Hải nước biển tất nhiên sẽ triều lui. Đây không phải việc nhỏ. Hứa Thúy Mi cũng đều không khỏi lộ ra thần thái ngưng trọng. Vệ Thiên Thanh nhìn thấy Hứa Thúy Mi thần thái như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không có nghĩ đến Hứa Thúy Mi như vậy một vị tiểu cô nương vậy mà lại coi trọng như vậy nàng. Bởi vì nàng không chỉ là lần thứ nhất nói qua, nàng đã hướng không ít nhân vật trọng yếu bẩm báo qua. Nhưng những đại nhân vật này đều không phải là đặc biệt coi trọng. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng không thể lại nhanh như vậy. Ngược lại Hứa Thúy Mi như thế một vị tiểu cô nương lại thật tình như thế. Cái này lập tức để Vệ Thiên Thanh cũng rất có hảo cảm. Hắc Triều Hải, bảy đại cấm khu một trong. Nếu như Hắc Triều Hải nước biển thật là triều lui mà nói, đó chính là thiên đại sự tình. Đây chính là sự tình chọc thủng trời. Thời đại trước, không, không có xa như vậy. Hứa Thúy Mi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, Bát Thất Đạo Quân thời đại nhanh lúc kết thúc, Hắc Triều Hải nước biển liền triều lui qua, một thời đại cũng còn chưa từng có đi, làm sao Hắc Triều Hải nước biển lại phải triều lui đâu? Cái này tựa hồ là tới có chút nhanh, theo đạo lý tới nói, là thời gian qua đi mấy cái thời đại, thậm chí có khả năng càng lâu mới có thể tới một lần chiều lui nha. Hắc Triều Hải, bảy đại cấm khu một trong. Nó sẽ cách mỗi mấy cái thời đại tới một lần nước biển thủy triều xuống lớn. Cái này sẽ gây nên đại khủng bố. Có vô số hung vật lên bờ. Đó là 10 phần đáng sợ sự tình. Nhưng là, Hắc Triều Hải nước biển thủy triều xuống là rất hiếm thấy sự tình. Muốn cách xa nhau cực kỳ lâu mới có thể thủy triều xuống một lần. Lần gần đây nhất thủy triều xuống, cũng chính là Bát Thất Đạo Quân thời đại thời kỳ cuối. Bát Thất Đạo Quân cũng chính là cách hiện tại người gần nhất đạo quân. Theo thời gian để tính, cách lần trước thủy triều xuống, thật đúng là không có bao nhiêu thời gian. Vệ Thiên Thanh cũng không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, việc này ta cũng hướng bệ hạ bẩm báo. Cũng hướng các vị tông sư báo cáo. Bệ hạ cùng các phương đại nhân vật cũng đều cảm thấy Hắc Triều Hải không có khả năng nhanh như vậy liền triều lui. Đương nhiên, Vệ Thiên Thanh cũng có thể lý giải. Dù sao, Hắc Triều Hải nước biển không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy lại một lần nữa thủy triều xuống. Cho nên, Kim Sử Vương Triều Cổ Dương Hoàng cùng các phương đại nhân vật cũng cho rằng Vệ Thiên Thanh quan sát khả năng có sai. Nếu là thật sự triều lui, vậy tất có dị. Hứa Thúy Mi không khỏi nhíu mày một cái. Hứa Thúy Mi như vậy nghiêm túc, mà lại còn tin tưởng lời của mình. Để Vệ Thiên Thanh đều có một loại cảm giác chi kỷ. Cũng khó khăn đến lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, xem ra Hứa cô nương đối với Hắc Triều Hải có chỗ nghiên cứu nha. Nghe qua một chút truyền thuyết, Hứa Thúy Mi nhẹ nhàng nhún vai. Sau đó nhìn một chút Vệ Thiên Thanh. Nói ra, nếu như Hắc Triều Hải nước biển thật là triều lui mà nói. Hung vật lên bờ, Hắc Mộc Nhai hẳn là đứng mũi chịu sáo. Đúng thế, Vệ Thiên Thanh không khỏi cười khổ một cái. Chậm chậm nói ra, Hắc Triều Hải nước biển triều lui. Mỗi lần hung vật lên bờ, đều là từ Hắc Mộc Nhai lên bờ. Nói đến đây, Vệ Thiên Thanh nhìn xem Lý Thất Dạ. Chậm chậm nói ra, như Hắc Triều Hải nước biển thật triều lui. Hung vật lên bờ, tất nhiên sẽ tạo thành vạn dặm sinh linh đồ thán. Hắc Mộc Nhai chắc chắn khó giữ được. Vương Triều không có tăng binh. Bằng vào ta quân đoàn chi lực, là thủ không được Hắc Mộc Nhai. Cho nên, Thiên Thanh muốn hướng thiếu gia thỉnh cầu trợ giúp. Thiếu gia nếu có thể ngự hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm, trợ Thiên Thanh một chút sức lực, chuẩn bị đột phát sự tình. Thiếu gia đem có thể phúc phận ngàn vạn lê dân. Nếu quả như thật là Hắc Triều Hải nước biển triều lui, ngươi cho rằng muốn bao nhiêu hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm mới có thể thủ được Hắc Mộc Nhai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vệ Thiên Thanh ngơ ngác một chút. Cái này tựa hồ là có đạo lý. Nàng há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào tốt. Năm đó Phật Đà Chí Tôn cũng không có thể giữ vững Hắc Mộc Nhai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Năm đó Hắc Triều Hải nước biển triều lui, hung vật lên bờ, Phật Đà Chí Tôn từ trên trời giáng xuống, tử thủ Hắc Mộc Nhai, huyết chiến hung vật. Mặc dù Phật Đà Chí Tôn huyết chiến thật lâu, nhưng cũng thủ không được Hắc Mộc Nhai. Cuối cùng may mắn có Chính Nhất Chí Tôn trợ giúp, hai người bọn họ liên thủ mới xây lên phòng tuyến. Nhưng y nguyên ngăn không được thao thao bất tuyệt hung vật. Thẳng đến cuối cùng, Bát Thất Đạo Quân giá lâm, bọn hắn liên thủ phía dưới mới chính thức giữ vững Hắc Mộc Nhai. Cách chương.